Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Chiến Thần Hội hành động. Từ Diệu Âm đạo nhân chỗ biết được Chiến Thần Hội có thể sẽ đối bọn hắn huynh muội ba người hạ thủ. Lục Thanh Phong liền để Thanh Sơn, Thanh Vũ ra ngoài, nhất định phải có Khôi Lỗi hộ vệ, để tránh nguy rồi tính toán. Còn hắn thì thừa dịp khó được đứng không, tu luyện, luyện đan, chế tác khôi lỗi, thông qua Diệu Âm Thành thu thập các loại vật liệu, tăng thêm hắn từ Hoàng Chi Sơn ở bên trong lấy được các loại vật liệu. Hơn một tháng thời gian, Lục Thanh Phong luyện chế ra 3 bộ diệt chân nhất hình. Trong trò chơi tử vong chuyển thế tháng thứ nhất, Lục Thanh Phong thời gian càng nhiều. Lại luyện chế ra 4 cỗ diệt chân nhất hình, khôi lỗi tổng số đạt tới 14 cỗ. Mặc dù pháp khí chưa từng phối tề, nhưng là đằng sau 7 bộ cũng tương đương với chân khí cảnh nhị trọng chiến lực. Tại chân khí cảnh cao thủ hiếm thấy Thượng Dương Quốc, tuyệt đối là không tầm thường lực lượng. Về mặt đan dược, trước mắt thu thập vật liệu, phần lớn chỉ có thể luyện chế Hoàng Long Đan, Kim Tủy Hoàn, theo Lục Thanh Phong tu vi đạt tới thai tức cảnh ngũ trọng. Hoàng Long Đan hiệu dụng rất là hạ xuống. Lục Thanh Phong cải thành Hoàng Long Đan, Kim Tủy Hoàn chia đôi phục dụng, tiến hành tu luyện. Đại khái nửa năm trước, Lục Thanh Phong liền tấn thăng thai tức cảnh ngũ trọng. Nửa năm tu hành, khoảng cách thai tức cảnh lục trọng còn có một đoạn khoảng cách. Dựa theo cái tốc độ này, đạt tới thai tức cảnh cửu trọng, tiến tới đột phá đến chân khí cảnh, ước chừng cần 5 năm tả hữu. Lục Thanh Phong không nóng nảy, ấn bộ liền ban tu luyện, mỗi ngày đà tọa vận chuyển công pháp, hẹn sau 2 canh giờ, kinh mạch tiếp nhận Thanh Nguyên kiếm quyết, luyện thành lạnh thấu xương nội tức đạt tới cực hạn. Xuất hiện trận trận nhói nhói, Lục Thanh Phong mới dừng lại, ngược lại luyện đan, chế tác khôi lỗi, nội tức chậm rãi vận chuyển, ôn dưỡng lấy kinh mạch. Thời gian trôi qua, Quy Chân Tông diệt vong sau tháng thứ nhất, trong trò chơi ba đời kết thúc, Lục Thanh Phong từ Diệu Âm đạo nhân chỗ biết được Chiến Thần Hội ý đồ. Âm thầm đề phòng, về sau một tháng, Chiến Thần Hội hoạt động tấp nập, tiểu động tác không ngừng. Lại một tháng, Hồng Hoang, đời thứ tư sắp mở ra mấy ngày trước đây. Chiến Thần Hội rốt cục có hành động, chít chít, chít chít kít. Lục Thanh Phong ngay tại trong phòng tu luyện, chợt nghe được trong viện Vân Tước Điều phát ra gấp rút kêu to. Đột nhiên mở mắt, chợt, một vòng thanh phong ở trong viện thổi qua, liền gặp một nhân thân như quỷ mị xuất hiện tại Lục Thanh Phong trước của phòng. Khẽ vươn tay, còn chưa chạm đến cửa phòng, Trần Kha trong lòng đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một bộ trên thân bọc lấy phế phẩm bùa vàng luyện thi ngột xuất hiện, duỗi ra một đôi tiều tụy bàn tay liền hướng hắn chộp tới. Luyện thi, Trần Kha trong lòng trầm xuống, phất tay một tia chớp phủ lục ném ra oanh. Lôi đình lấp lóe, chính giữa luyện thi mặt, luyện thi trên thân mơ hồ trong đó, có một tầng mai rùa lấp lóe, vậy mà đem cái này một tia chớp ngăn trở. Quy Chân Ma Công, Trần Kha hai mắt chừng một cái, nhận ra luyện thi trên người công pháp, thực sự là Quy Chân Tông, Quy Chân Công, biểu tượng quá rõ ràng. Chỉ cần tiếp xúc qua, một chút liền có thể nhìn ra. Luyện thi trên người mai rùa vòng bảo hộ, hiển nhiên chính là Quy Chân Công luyện ra bản sự. Trần Kha chấn kinh, không kịp suy đoán, liền gặp kia luyện thi bị đánh một tia chớp về sau thân hình không lùi mà tiến tới. Hướng phía trước vọt tới, hai tay liền rơi vào Trần Kha hai bên cánh tay chăm chú bóp chặt. Luyện thi nhục thân cường hoành, khí lực kinh người. Chân khí cảnh ngũ trọng, tung hoành một phương rất ít thất thủ Trần Kha, bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, cánh tay kia xuất hiện vết thương, luyện thi trên người thi độc, sát khí xâm nhập, làm hắn toàn thân run lên. Mở, Trần Kha cắn răng, chân khí bộc phát, đột nhiên tránh thoát luyện thi giam cầm, mũi chân liền chút, nhanh chóng lui về sau đi. Lúc này, phía sau có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đột kích. Chính giữa Trần Kha chân trái, trực tiếp tại hắn đầu gối chỗ phá vỡ một cái đại lỗ hồng. Máu chảy ồ ạt, là ngươi, Trần Kha một cái lảo đảo, vội vàng hướng một bên tránh đi, nhìn thấy mục tiêu lần này đẩy cửa đi ra. Tuy là thiếu niên, lại mặt trầm như nước, mới kia một đạo lăng liệt kiếm khí, chính là thiếu niên này phát ra. Chiến thần hội người, Lục Thanh Phong nhíu mày, nhìn về phía người tới, kẻ địch khó chơi. Trần Kha mắt nhìn Lục Thanh Phong, lại gặp luyện thi tiếp cận, cố nén hai tay thi độc sát khí, còn có trên đùi thương thế, sờ tay vào ngực liền muốn tế ra phủ lục thoát thân. Muốn chạy trốn, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, trong viện nơi hẻo lánh bốn đạo mũi tên đột nhiên bắn ra. Tả hữu trên dưới, thẳng đến Trần Kha, Trần Kha động tác lập tức bị đánh gãy, chỉ có thể vội vàng tránh né. Hưu, mũi tên thất bại, luyện thi lại tiến lên, đưa tay một thanh bắt Trần Kha động tác chậm nhất chân trái. Không được, Trần Kha kinh hãi, cố nén chân trái kịch liệt đau nhức, thân hình xoay chuyển một cước đá ra. Nào biết luyện thi một cái tay khác như thiểm điện bắt lấy Trần Kha đạp tới chân trái. Sau đó trực tiếp đem Trần Kha nắm lên, chiếu vào đầu hung hăng đập xuống đất ầm. Ba lần về sau, Trần Kha đã hoàn toàn thay đổi, bất tỉnh nhân sự, luyện thi buông hai tay ra, Trần Kha rơi xuống trên mặt đất, mạnh mẽ quyền nện xuống, Trần Kha đầu đập bạo liệt, óc bắn tung tóe một chỗ. Cái này luyện thi, Lục Thanh Phong thấy thế, một trận lắc đầu, luyện thi chiến đấu theo bản năng, dị thường hung tàn, vừa ra tay. Không phải xé thành hai nửa, chính là nện bể đầu. Cũng may hắn cũng không có để lại người sống tâm tư. Tâm niệm vừa động, luyện thi chui vào lòng đất, biến mất ở trong viện. Lục Thanh Phong tại Trần Kha trên thân tìm tòi, chỉ tìm tới một chương thần hành phù, một chương dẫn lôi phù, nhưng không có có thể cho thấy thân phận vật phẩm. 10/8/9 là chiến thần hội người. Khoảng thời gian này, nếu nói ai có khả năng ra tay với hắn, chiến thần hội hiểm nghi lớn nhất. Đáng tiếc Lục Thanh Phong không có thẩm vấn tù binh thói quen. Nếu không ngược lại là có thể đem mới người kia bắt sống. Cẩn thận thẩm vấn, có thể thẩm vấn, nhưng không cần thiết. Thanh Sơn, Thanh Vũ, mau trở về. Lục Thanh Phong thi triển hỏa đạn thuật đem trên mặt đất thi thể đốt cháy. Ý thức khẽ động, cấu kết đi theo hai người sau lưng khôi lỗi, gọi hồi thứ hai người. Trong hai người, Thanh Sơn tại thành Bắc đi dạo, cùng mấy cái bang hội thành viên pha trộn. Thanh Vũ tại thành Tây, thu được Lục Thanh Phong tin tức, lập tức trở về truyền. Vừa mới khởi hành, ngoại ý muốn nổi lên, chỉ thấy hai thân ảnh phân biệt chạy Thanh Sơn, Thanh Vũ mà đi, vừa ra tay. Liền muốn đem hai người bắt giữ, muốn chết. Lục Thanh Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, ẩn tàng trong viện khôi lỗi bên trong. Bốn cỗ võ trang đầy đủ diệt chân nhất hình như đạn pháo phóng lên tận trời. Trực tiếp từ tiểu viện bên trong phân biệt hướng Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ chỗ lao đi, tốc cực nhanh, dưới chân hình như có cuồng phong. Tốc độ thật nhanh, đó là ai? Dám tại Diệu Âm Thành bên trong như thế lỗ mãng. Áo đen, là hủy diệt quy chân tông người áo đen. Ngoặc kép, bốn cỗ khôi lỗi mới ra, cực lớn động tĩnh kinh động tứ phương. Người qua đường nhìn thấy rất có đánh dấu áo đen, lập tức nghĩ đến mấy tháng này thanh danh vang động trời người áo đen. Quy chân tông hủy diệt một đêm kia, bốn tên người áo đen giết tới Hoàng Chi Sơn, giết Quy Chân Tông sụp đổ, giết Hoàng Chi Sơn bên trên máu chảy thành sông. Một màn kia, Quy Chân Tông bên trong mấy ngàn đào binh nhìn nhất thanh nhị sở. Dần dần truyền ra, sau đó người áo đen biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới giờ phút này lại xuất hiện tại Diệu Âm Thành bên trong. Thành Bắc, Lục Thanh Sơn đang cùng mấy cái bang phái thành viên trò chuyện. Hắn nghĩ thành lập bang phái. Hai tháng này một mực tại hiểu rõ bang phái vận chuyển. Cấu thành các loại tin tức cặn kẽ. Tiếp xúc không ít lâu dài trà trộn bang phái người trong giang hồ. Chính trò chuyện lửa nóng. Sau lưng một người mặc mũ rộng vành người áo đen đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.